Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương trở về Minh vực 2. Bất, ngươi không thể đối với hắn như vậy, Mộ Dung Thính Vũ tuyệt vọng thanh âm kêu to. Minh Vương nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ thương tâm muốn chết bộ dáng. Lạnh lùng sắc bén con ngươi đen, mấy phần tàn nhẫn, mấy phần sắc bén, tuấn Mỹ phô ba mặt. Vặn vẹo so với địa ngục gia tăng còn lạnh hơn mạc, Mộ Dung Thính Vũ ngươi như vậy quan tâm hắn. Đóng băng xương lạnh thanh âm lại lần nữa sử khí lưu ngưng kết trên không trung. Khắc phía sau hắn Minh vệ tĩnh như dùng mình ta quan tâm người. Ta quan tâm người sớm ở 3 năm trước đây liền bị ngươi tự tay ách giết chết Mộ Dung Thính Vũ kia. Ti bi thương mỉm cười, lại sâu sâu chấn động người tâm. Xa xôi đau đớn lần hai máu chảy đầm đìa bị vạch trần Minh Vương nghe nói hô hấp cứng lại. Tuấn Mỹ sắc mặt hắc dọa người. Băng xương làm cho người ta sợ hãi, bây giờ ngươi còn không buông tha ta sao? Mộ Dung Thính Vũ thê lương thanh âm lại lần nữa vang lên. Gió núi suy phất, bạch y phiêu quyết, như đoạn tóc đen ở trong gió bừa bãi bay múa. Con ngươi trung tràn đầy trống vắng cùng đau đớn. Theo trong khung lộ ra một cỗ cô tịch cùng bi thương, không buông tha. Mộ Dung Thính Vũ ngươi nghe vô luận ngươi sống hay chết. Đều là ta độc cô người của Minh Hàn. Kiếp này ngươi mơ tưởng có thể thoát đi bên cạnh ta, Minh Vương âm trầm quyết tuyệt thanh âm lại. Lần nữa vang lên, Hàn sấm người ngước mắt ngưỡng vọng tinh không. Nhìn đêm đen nhánh không thượng thoáng qua một mặt tinh quang. Ly ca như vậy đã an toàn ly khai nơi đó, phải không? Mộ Dung Thính Vũ khẽ cười. Cười như vậy thê mỹ. Như vậy linh hoạt kỳ ảo. Vậy mờ ảo. Thế nhưng toàn thân bao phủ tuyệt vọng thê cô độc. Hình như có thể đem người chết chìm ở bi thương trong, nếu như không phải là vì kéo dài thời gian. Ta Mộ Dung Thính Vũ cho dù rơi vào này vực sâu vạn trượng trong. Cũng không muốn đối mặt với ngươi độc cô Minh Hàn, từng câu từng chữ chậm rãi niệm. Ở lành lạnh dưới ánh trăng, từng chữ châu ngọc, những câu ngưng tuyệt, như lệ nhập thanh tuyền. Đinh leng keng đông rơi xuống đầy đất phá thành mảnh nhỏ thương tâm ni lúc này Minh Vương hắc. Đồng sâu thảm như hàn đàm, con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn. Nhưng trời lệch đất lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra. Môi mỏng chặt mân thành một đường, nhìn trong mắt của hắn tuyệt giận, Mộ Dung Thính Vũ cười càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Như vậy Minh Vương, quá mức hung ác, vô tình, hắn cố chấp, nhượng hắn thô bạo điên cuồng. Lực lượng của hắn, đủ để phá hủy nàng. Mộ Dung Thính Vũ xoay người, nhìn vực sâu vạn trượng. Mộ Dung Thính Vũ không có một tia vẻ sợ hãi, trái lại có một loại giải thoát. Song Nhi, mẫu thân đi bồi bảo bảo đi, nhẹ nha thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Tay áo tung bay, ở gió đêm trong run rẩy tác vang, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Nụ cười này, trong mắt mơ màng quang thải tái quá mùa xuân 3 tháng gian khắp bầu trời tung bay hoa đào loại thê. Lương, nụ cười trên mặt dường như ngày mùa hè hồ sen tĩnh tĩnh nở rộ lâm thủy bạch liên bàn thánh khiết. Chán gian nhàn nhạt xa cách so với ngày mùa thu trăng sáng cao đeo ban đêm xuất hiện kiểu nguyệt. Thanh xương càng lành lạnh, tuyệt đại dáng người có thể so với ngày đông lâm tuyết ngạo phóng mai vàng. Giờ khắc này, mọi người trong mắt trừ nàng dường như lại cũng nhìn không thấy cái khác. Xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn bầu trời đêm, ở cũng không nhìn Minh Vương liếc mắt một cái. Chuyện cũ phí thời gian, tình yêu hận ý. Kèm theo của nàng biến mất, đô hóa thành mây khói. Rất nhiều chuyện cũ ở trước mắt một màn, biến như vậy mơ hồ. Từng kia cực lực cất giấu của nàng yếu đuối, của nàng tất cả, nàng cho rằng nàng có thể làm được, ẩn giấu rất tốt, kỳ thực nàng thực sự thật là ngu, không có một có thể trốn không bị đau tìm được. Mắt thấy kia mặt thân ảnh lần nữa biến mất, Minh Vương tâm chợt nhúc nhích, trái tim của hắn. Phảng si ngừng đập, ngực tượng là bị người mở một cái động lớn, ồ ồ chảy ra đỏ tươi máu tươi, kia hồng hồng dịch thể lại là lạnh, hàn triệt như băng. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi cho là Sở Ly ca trốn thoát sao? mơ tưởng, bản tọa sẽ làm hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Người tới, thanh âm trầm thấp như quỷ lệ bàn làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Thính Vũ một cái đã hạ xuống chân nhẹ nhàng một trận. Bỗng nhiên một đạo mị ảnh nhanh như chớp bình thường quên quá khứ. Mộ Dung Thính Vũ đã rơi vào ôm ấp trong. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, nhìn Minh Vương kia như ác ma bình thường khuôn mặt tươi cười. Rốt cuộc hiểu rõ, người gạt ta từng câu từng chữ mang theo vô pháp mất đi hận ý. Minh Vương tiểu ý càng lúc càng lớn, kia điếc tai tiếng cười yếu ớt đi qua thiên địa giữa. Bừa bãi khí phách cười, bản tọa đáp ứng bất lừa ngươi, tương lai bản tọa nhất định ở trước mặt ngươi. Đưa hắn nghiền xương thành cho, Minh Vương mặt tới sát nàng mang theo kinh hoàng trắng bệch khuôn. Mặt nhỏ nhắn, tàn nhẫn cười nói, như vậy ngươi liền đi trước tử, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân ngẩn ra. Cấp tốc biến mất trên mặt lưu lại lệ ngân, rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng biểu tình, nghiêng đầu, nét mặt của nàng, con ngươi biến âm lãnh như băng. Mộ Dung Thính Vũ thủ đoạn tung bay. Bên hông mỏng như thiền phiến chủy thủ ngoan quyết hướng Minh Vương ngực đi. Chỉ cần hắn đã chết, hết thảy tất cả liền kết thúc. Song nhi là được lấy có một nhân sinh mới. Xì một tiếng, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa. Phía sau Minh vệ hét to một tiếng. Vương thượng, Minh Vương khuôn mặt trở nên tức giận. Bàn tay rộng mở hung hăng kháp ở của nàng yết hầu. Môi mỏng chặt mân. Thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi quả nhiên hận ta tận xương. Hạ thủ không chút nào nương tay. Mộ Dung Thính Vũ rung đông lạnh, trong miệng giật ra một trận cười lạnh. Ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Mộ Dung Thính Vũ lưu ly bàn con ngươi đen. Cắt cao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý. Hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Người đã yêu Sở Ly Ca, Minh Vương chuyện vừa truyền. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ quát, nàng kéo dài thời gian cùng mình rằng co. Chỉ vì cũng không Ly Ca có thể thuận lợi chạy trốn. Nghĩ tới đây kháp ở của nàng yết hầu. Trong tay kình đạo bởi vì tức giận mà nặng thêm monster thì tính sao? Mộ Dung Thính Vũ cười khẽ một tiếng, cười hư vô mờ mịt, ngươi, Minh Vương tay kháp ở của nàng cổ họng, lại lần nữa nặng thêm lực đạo, của nàng từng câu từng chữ, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu, hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận, có bị thiếp nổ nguy hiểm ni Mộ Dung Thính Vũ cảm thấy một trận hít thở không thông. Lồng ngực nội không khí dần dần trở nên loãng, nàng há to mồm, sắc mặt cơ hồ xanh tím, trước mắt một trận mơ hồ, ngực buồn nôn muốn ói, trong mắt phân bố ra trong suốt dịch thể, theo khóe mắt tuột xuống, đập đến Minh Vương mờ u bàn tay thượng, trước nóng nhiệt độ, nhượng Minh Vương thần tình ngẩn ra, ánh mắt dần dần thanh minh, tay chậm rãi buông ra, hạ xuống, cúi đầu. Nhìn mình run nhè nhẹ tay, phút chốc nắm chặt, chảy dòng dòng máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Lại nhiễm thượng thân thể của nàng, yêu dị máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Hết chương.